Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28 quái vật cùng trùng hút máu. Vương Diệp ngồi xổm đá ngầm thượng. Nhìn này, Vương Diệp ngồi xổm đá ngầm thượng, nhìn khối này bị tạp đá ngầm trung gian quái vật thi thể. Cảm giác giám định thuật nếu không dùng tốt, này ngoạn ý xấu tới cực điểm, hình người. Có tứ chi, nhưng trong thân thể hơi nước như là toàn bộ sói mòn giống nhau. Chỉ còn lại có một tầng da bọc xương đầu. Ngực vị trí còn phá một cái nắm tay đại động, nếu chỉ là như vậy còn hảo. Thôn người cũng sẽ không nói thứ này là quái vật, nhưng nếu thứ này làn da mặt ngoài còn toát ra đại lượng như là hải sâm thứ giống nhau nổi lên vật, làn da cũng trở nên ngăm đen. Dùng nhánh cây lật qua chính diện, mặt bộ ngũ quan cũng xúc thành một đoàn, chỉ chính giữa nhất để lại một cái động, giống như là xíu mại nếp gấp ra. Kia thật sự quái không được, thôn người không có thể nhận ra tới thứ này sinh là nhân loại. Vương Diệp đôi mắt co rút lại, hắn gặp qua cùng loại quái vật, hy vọng không phải hắn tưởng kia ngoạn ý. Nếu không vậy quá không xong. Lá cây này rốt cuộc là cái gì? Người biết không? Hải đản tò mò hỏi. Còn tưởng thượng chọc kia quái vật. Vương Diệp ngăn trở hắn. Này không phải quái vật, là người. Này quái vật thế nhưng là người. Người như thế nào sẽ biến thành như vậy? Các thôn dân kinh ngạc, 50 điểm kinh nghiệm giá trị thuận lợi đến, lại một cái nhiệm vụ bị tuyên bố. Làm Vương Diệp các thôn dân giải thích người này biến thành như vậy nguyên nhân, Vương Diệp không lập tức trả lời thôn dân vấn đề. Hắn cũng yêu cầu biết càng nhiều. Vương Diệp vươn chỉ, tìm không có đâm mạnh địa phương đụng chạm. Mặc niệm, giám định thi thể này thân phận cùng nguyên nhân chết, Bách Khoa Toàn Thư mở ra. Một đạo người khác nhìn không thấy quang mang đảo qua quái vật toàn thân, đương quang mang đảo qua. Khi, kia cụ quái vật thân thể nào đó đặc thù bị đặc biệt thắp sáng. Tỉ như che giấu biến dị làn da hạ một hàng ánh huỳnh quang con số cùng với giới tính đặc thù từ. Từ, này không phải Bách Khoa Toàn Thư tiến hóa, chỉ là hắn năng lượng càng nhiều. Có thể cho giám định thuật giám định đến càng kỹ càng tỉ mỉ, kỳ thật giám định thuật chính là một môn phụ trợ năng lực, tri thức muốn chính hắn đi học, cũng muốn chính hắn đi xem, đi quan sát, giám định thuật chính là giúp hắn quy nạp, phân tích cùng tổng kết, lại cấp ra nhất tiếp cận chính xác đáp án, qua mấy giây. Một hàng tự hiện lên Vương Diệp mắt, người chết tù phạm đảo tù phạm, nguyên nhân chết, trùng thể động rời đi, phá vỡ ký sinh thể, giám định ra tới nội dung rất ít. Nhưng đối Vương Diệp tới nói vậy là đủ rồi, hắn có đời trước kinh nghiệm. Nhìn đến giám định thuật cấp ra trùng thể hai chữ, hắn liền biết người này biến thành như vậy nguyên do, nhưng cái này nguyên do hắn lại không thể trực tiếp nói cho thôn dân, ly xa một chút. Tản ra, Vương Diệp đem chung quanh tụ tập thôn dân đuổi khai. Từ hải đản lấy quá mộc chi, nhẹ nhàng chọc chọc quái vật làn da thượng nổi lên vật, kia nổi lên làn da phía dưới như là có cái gì lăn lộn một chút, hải đàn phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Động, bên trong có cái gì? Sâu, bị nước biển phao thời gian dài như vậy, thi thể cũng không như thế nào bành trướng. Công lao liền này đó trùng trứng thượng, Vương Diệp đứng lên. Sắc mặt khó coi, ai một cái tiếp xúc quá thi thể này? Thôn người ngươi xem ta xem ngươi. Hải đản liền chạm Vương Diệp bên cạnh, nghe vậy liền lo lắng hỏi. Lá cây, làm sao vậy? Có phải hay không thi thể này có vấn đề? Vấn đề lớn, ai một cái tiếp xúc quá thi thể này? Nhanh lên nói. Vương Diệp đột nhiên trở nên đặc biệt hung, thôn người hoảng sợ. Một thiếu niên bị đẩy ra, có điểm bất an mà cử. Là ta. Ta một cái phát hiện cái này quái vật chạm vào sao? Cái gì? Vương Diệp không kiên nhẫn nói. Ta hỏi ngươi có hay không dùng ngươi thân thể mỗi một bộ phận thực tế tiếp xúc đến thi thể này? Đừng nói dối. Không phải ta nói ngoa. Hiện trên thế giới này có thể giải quyết vấn đề này chỉ có ta. Cùng sư phụ ta, nếu ngươi bị thi thể này lây bệnh, tốt nhất trị liệu kỳ chỉ có 12 khi. Càng muộn càng không hảo trị. Vượt qua 24 khi, ngươi liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Còn sẽ hại chết người khác, kia thiếu niên dọa tới rồi. Cả người có điểm hoảng loạn. Ta không nhớ rõ. Ta giống như đụng phải. Cũng có thể không đụng tới. Ta. Vương Diệp nhíu mày. Mặt khác tiếp xúc quá thi thể này, người cho ta đứng ra. Tốc độ. Hảo cái hài tử lắp bắp mà từ trong đám người đi ra. Trong đó thế nhưng liền có hải đản. Hải đản ngượng ngùng xoắn xít nói. Lá cây. Ta lừa ngươi. Ta có trộm sờ đến cái kia quái vật. Nhưng ta thề chỉ sờ một chút. Đã bị đại nhân đuổi tới một bên. Vương Diệp chừng hắn. Vươn tới. Hải đản cuống quýt vươn. Vương Diệp nắm lấy hắn cổ tay. Vận chuyển trị liệu thuật sinh sôi không thôi. Đem ôn hòa năng lượng đưa vào hải đản trong cơ thể. Năng lượng hải đản trong cơ thể đi rồi một vòng. Vương Diệp buông ra hải đản cổ tay. Hải đản nôn nóng hỏi. Ta thế nào? Ta có hay không bị lây bệnh? Lá cây. Ta không nghĩ cũng biến thành quái vật, xứng đáng. Xem ngươi lần sau nhìn đến cổ quái đồ vật còn dám loạn chạm vào. Vương Diệp xem hải đản sợ tới mức. Nước mắt toát ra tới. Cũng không tiếp tục tra tấn hắn. Tức giận nói. Không có. Ngươi không bị lây bệnh. Tiếp theo cái. Hải đản đại hỉ. Nhảy dựng lên la lên một tiếng. Vội vàng chạy đến một bên. Tiếp theo cái chính là cái kia một cái tiếp xúc thi thể thiếu niên. Thiếu. Niên sợ hãi đến chân bụng run lên. Chung quanh người không dám tới gần hắn. Ai sợ hãi biến thành kia quái vật bộ dáng. Vương Diệp đồng dạng nắm lấy thiếu niên. Đưa vào năng lượng. Năng lượng thiếu niên trong cơ thể dạo qua một vòng. Đột nhiên. Có một tia năng lượng bị cái gì hấp thu. Chi đối phương như là nếm tới rồi cái gì mỹ vị bữa tiệc lớn. Điên cuồng đoạt lấy tiến vào thiếu niên trong cơ thể năng lượng. Vương Diệp lãnh. Tìm được rồi, quả nhiên là này ngoạn ý, thứ này phi thường thích năng lượng. Bất luận cái gì năng lượng thích, nhưng đối nhân quả chi lực năng lượng tựa hồ có đặc biệt thiên hảo. Chỉ cần gặp được liền sẽ tham lam mà dây dưa đi lên, đời trước hắn bởi vậy ăn rất lớn mệt. Tới hao hết vất vả, mới nắm giữ đối phó loại đồ vật này phương pháp, hắn nhân quả năng lượng là như vậy hảo hấp thu sao? Người hấp thu. Ngươi liền cùng ta sinh ra nhân quả, hiện liền chờ ta thu thập ngươi đi. Đồng thời, Vương Diệp trong đầu vang lên trò chơi hệ thống nhắc nhở. Người chơi cách vách Vương phát hiện vừa mới phu hóa trùng hút máu. Khen thưởng kinh nghiệm giá trị 100 điểm. Vương Diệp không có thu hồi năng lượng, ngược lại tăng lớn đưa vào. Bất quá lần này không phải sử dụng trị liệu thuật sinh sôi không thôi. Mà là đổi thành chui đầu vô lưới, kỹ năng lôi kéo năng lượng đem trốn thiếu niên trong cơ thể. Trộm hấp thu năng lượng đồ vật từ mạch máu bức ra tới, tùy oan oan báo quấn lên đi. Nhân quả tiến đâm vào kia đồ vật trong cơ thể. Treo cổ, các ngươi mau xem. Xiên bắt cá bụng có cái gì động. Cách gần nhất thôn dân kêu to, đó là trùng hút máu muốn chạy trốn, a a a. Đương trùng hút máu bị kéo túm cũng liều mạng thiếu niên bên ngoài cơ thể chạy trốn thời điểm. Thiếu niên đau đến che lại ngực bụng phát ra hô to, câm miệng. Chịu đựng, lập tức liền hảo, nam hài khí thế 10 phần mà quắt thiếu niên căn bản nhịn không được. Này đau quả thực liền cùng sống sờ sờ mà đào hắn thịt giống nhau. Lại như là có thứ gì ở trong thân thể xé rách hắn nội tạng, thấy phát sinh đại sự. Đi biển bắt hải sản đại nhân liền có người trở về tìm thôn trưởng, chờ thôn trưởng đuổi tới thời điểm. Thiếu niên cả người mồ hôi rơi. Nằm liệt trên mặt đất không thể động, người chơi cách vách Vương lần đầu tiêu diệt một bậc trùng. Hút máu một con, khen thưởng kinh nghiệm giá trị 10 điểm. Chúc mừng người chơi cách vách Vương thành công cứu vớt hải câu thôn dân xiên bắt cá. Khen thưởng kinh nghiệm giá trị 100 điểm. Vương Diệp cấp kia thiếu niên đem trùng hút máu tiêu diệt liền không quản hắn. Hắn còn phải lưu trữ năng lượng kiểm tra những người khác, cũng là này từ cùng hải câu thôn vận khí. Tốt, làm hắn trọng sinh phiêu lưu đến nơi đây. Nếu không chỉ thi thể này là có thể hủy hoại thôn trang này, Vương Diệp bỗng nhiên nghĩ đến đời. Trước nhìn thấy hải câu thôn nhân, trong lòng có cái gì nhảy dựng, sao lại thế này? Lá cây, có phải hay không đã xảy ra? A, đó là cái quỷ gì đồ vật? Thôn trưởng cũng thấy được cái kia quái vật, Vương Diệp hấp thu một phần nhân quả chi lực. Không có gì hảo nhan sắc mà đối thôn trưởng phân phó nói. Tìm người đem kia cổ thi thể chạy nhanh lộng lên bờ. không cần trực tiếp tiếp xúc, dùng gậy gỗ kẹp, dùng lưới đánh cá vớt, lộng đi lên lập tức điểm thượng hỏa thiêu hủy. Muốn thiêu đến khô khô sạch sẽ tịnh, thôn trưởng lập tức phân phó đá ngầm than đi biển bắt hải sản. Thành niên thôn dân, này đó thôn dân lá cây tới chi liền vây chung quanh. Trong lòng sớm có chuẩn bị, nghe được thôn trưởng phân phó, lập tức liền quay lại đầu đi tìm thích hợp công cụ, thôn trưởng lúc này mới dò hỏi Vương Diệp. Kia quái vật rốt cuộc là cái gì? Trong thôn có bao nhiêu người bị lây bệnh, chờ một lát. Ta trước đem người kiểm tra một lần. Vương Diệp đã tiếp đón một cái khác trực tiếp tiếp xúc quá. Thi thể thiếu niên lại đây. Đưa vào năng lượng kiểm tra, thôn trưởng vội nói. Người trước kiểm tra, thôn trưởng tại chỗ xoay hai vòng. Đem cái tiếp xúc quá thi thể thiếu niên cùng hài đồng mắng một hồi. Lại đi dò hỏi những người khác có hay không tiếp xúc quá thi thể. Làm cho bọn họ ngàn vạn không cần giấu giếm, vây xem quái vật thôn mọi người nhìn đến kia thiếu niên. Bị lá cây trị liệu khi bụng chạy tới chạy lui đồ vật. Nào còn dám giấu giếm. Bất quá trừ bỏ cái kia đứng ra. Mặt khác liền không có trực tiếp tiếp xúc, chỉ là có chút nhân tâm mau mau chung. Một hai phải làm Vương Diệp cũng cho bọn hắn kiểm tra một chút mới yên tâm, nhiệm vụ tuyên bố. Hải câu thôn thôn dân phát hiện quái vật có thể lây bệnh nào đó cổ quái bệnh tật. Phi thường sợ hãi, hy vọng người chơi cách vách vương đối bọn họ tiến hành kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra. Hoàn thành, một người khen thưởng 20 điểm kinh nghiệm giá trị. Xin hỏi cách vách vương hay không tiếp thu nhiệm vụ này? Tiếp thu, Vương Diệp liền đoán sẽ có nhiệm vụ, đem nơi có thôn dân kiểm tra rồi một hồi. Tính cả xiên bắt cá nội. Tổng cộng chỉ kiểm tra ra 2 cái bị lây bệnh trùng hút máu. Mặt khác không có việc gì, thôn dân cuối cùng an tâm. Một cái khác xui xẻo trứng khóc đến rối tinh rối mù. Bị Vương Diệp trị liệu hào còn khóc, một hồi bận việc xuống dưới. Vương Diệp đạt được đại lượng nhân quả chi lực cùng không ít kinh nghiệm giá trị, chúc mừng người. Chơi cách vách vương, khấu trừ đã sử dụng kinh nghiệm giá trị điểm số. Người chơi kinh nghiệm giá trị tích lũy đạt tới 4.636 điểm. Thỏa mãn thăng cấp điều kiện. Trò chơi cấp bậc lên tới cấp. Lúc này thôn người cũng đem kia cổ thi thể lộng lên bờ. Đôi nổi lên củi đốt, Vương Diệp đem thôn trưởng kêu lên tới. Dùng nhánh cây kéo ra kia cổ thi thể làn ra. Ý bảo thôn trưởng xem, thôn trưởng nhìn nửa ngày. Chỉ nhìn đến một chút mơ hồ như là ánh huỳnh quang đồ vật, ta hoài nghi đây là một chuỗi con số. Vương Diệp cố ý hỏi thôn trưởng ra ra, ngài biết có người nào sẽ trên người đánh thượng như vậy một chuỗi con số sao? Còn mang ánh huỳnh quang hiệu quả, liền sợ người khác phát hiện không được giống nhau, tù phạm đảo liền nhà mình cách vách. Thôn trưởng lại bị Vương Diệp như vậy vừa nhắc nhở. Nào còn có thể không biết đáp án, đây là tù phạm đảo tù phạm. Câu nghi vấn, nhưng là thực khẳng định, nếu là cách vách đảo tù phạm. Vậy phiền toái, còn không biết có người chạy ra tới, lại có người bị sâu cảm nhiễm. Vương Diệp nói, thôn trưởng tức giận đến thấp giọng mắng. Mắng bọn họ quốc gia thượng tầng làm gì muốn đem tù phạm phóng tới bọn họ đảo bên cạnh, trong thôn. Đã phái người đi tìm. Thiên ta lại làm thuyền miêu cùng rượu tổ bọn họ lại nhiều an bài một chút người. Tìm được liền giết chết. Thôn trưởng này sinh ác độc nói, Vương Diệp xem thôn trưởng đã cũng đủ. Cảnh giác, liền thúc giục thôn trưởng chạy nhanh đem thi thể thiêu hủy, thi thể bị giá thượng củi gỗ đôi. Thôn trưởng tự mình điểm hỏa, hải đàn ra ra cùng cái hài đồng ra trưởng nghe được tin tức cũng. Đuổi lại đây. Hải đàn ra ra lại đây liền tức giận đến muốn đánh tôn tử mông, hải đàn oạch lẻn đến Vương Diệp thân. Còn đối hắn ra ra kêu ta không có việc gì. Ngươi cái gì muốn đánh ta, Vương Diệp ha hả. Tránh ra, đem hải đàn bạo lộ ra tới, hải đàn trừng lớn đôi mắt. Đầy mặt không thể tin tưởng, lá cây thế nhưng lúc này phản bội hắn. Ô oa, lá cây ta hận ngươi. Bị ra ra ngoan tấu thí thí hải đàn oa oa khóc lớn, hải đàn cùng cái nghịch ngợm quỷ tiếng khóc. Trung, ánh lửa phóng lên cao, thôn mọi người đầy người hãn. Có nhiệt, có dọa, toàn chạm đống lửa chung quanh. Nhìn kia quái vật bị đốt thành cho tẫn. Tựa hồ chỉ có như vậy. bọn họ mới có thể chân chính yên tâm. Người chơi cách vách vương tiêu diệt hải câu thôn tiềm tai họa ngầm, cứu vớt toàn bộ thôn dân. Nhân đây khen thưởng kinh nghiệm giá trị 500 điểm. Thôn trưởng bắt lấy Vương Diệp, trước đối với hắn mưa rền gió dữ cảm tạ một hồi. Nhiên liền lo âu vô cùng mà lại lần nữa hỏi. Lá cây, kia tù phạm rốt cuộc được bệnh gì? Hắn như thế nào sẽ biến thành như vậy? Vấn đề này không ngừng thôn trưởng muốn biết. Mặt khác thôn dân muốn biết, Vương Diệp lắc lắc chỉ. Kia không phải bệnh, ách, cũng có thể nói là bệnh. Cái kia quái vật nguyên bản là cá nhân, bị sâu ký sinh dẫn tới thân thể bệnh biến, mới có thể biến thành như vậy. Ta đi theo sư phụ học tập khi, đã từng gặp qua loại này quái vật trên thực tế. Hắn một lần nhìn thấy loại này bị trùng hút máu trứng đại lượng ký sinh sinh vật là phó bản. Chung, cái này phó bản không phải tù phạm đảo phó bản. Nhưng tù phạm đảo phó bản chung cũng xuất hiện ký sinh trùng tộc. Bất quá là càng cao đẳng ký sinh trùng, hắn lấy tù phạm đảo xảy ra chuyện ít nhất còn có 6 năm tả hữu. Ai ngờ đến hiện cũng đã xảy ra chuyện, cũng là rất nhiều vấn đề âm thầm phát triển. Thẳng đến che giấu không được mới có thể một hơi bộc phát ra tới. Hiện là cấp thấp ký sinh trùng. Lại phát triển không phải có thể phu hóa ra cao cấp ký sinh trùng. Nhưng đến lúc đó trên cơ bản tưởng cứu lại cũng cứu lại không được. 6 năm tù phạm đảo chính là như thế. Còn liên tiếp tai họa hải câu đảo cùng hải thảo đảo, may mắn hắn hiện liền tới rồi. Mà hắn muốn đồ vật cũng cùng ký sinh trùng tộc có quan hệ, sâu. Thôn trưởng mí mắt thẳng nhảy, đúng vậy. Một loại ký sinh trùng, kêu trùng hút máu, không. Làm kia cổ thi thể biến thành như vậy nguyên nhân không ngừng là trùng hút máu, Vương Diệp rất muốn. Đem ký sinh trùng hệ thống nói cho thôn trưởng. Làm hắn cảnh giác, nhưng dựa theo trò chơi tiến trình. Hắn lúc này không nên biết quá nhiều. Hắn lo lắng nói ra sẽ bị trò chơi hệ thống phát hiện. Hắn không sợ trò chơi hệ thống biết hắn là trọng sinh. Nhưng hắn lo lắng hệ thống đem hắn coi như trò chơi bắc cấp xử lý rớt. Hoặc là lấy hắn là cái quải bước. Trò chơi cân bằng. Không cho hắn lại tiến vào trò chơi. Tuy rằng này đó là hắn cá nhân suy đoán. Nhưng tâm có thể xử vạn năm thuyền. Hắn nhưng không nghĩ bị trò chơi cấm tiến vào lại hối, đến nỗi hắn cái gì có thể phát hiện trùng hút. Máu cũng tiêu diệt này. Có thể quy công với nhân quả chi lực, thôn trưởng cùng bàng thính hai người nói chuyện các thôn dân. Tiếp nhận rồi hắn cấp ra đáp án. 50 điểm kinh nghiệm giá trị đến chướng, người nọ trong thân thể như thế nào sẽ có như vậy nhiều máu. Hút trùng. Tù phạm đảo bên kia có thể hay không có rất nhiều người bị trùng hút máu ký sinh. Thôn trưởng lại lo lắng hỏi, này ta liền không rõ ràng lắm. Có lẽ ngài có thể thử thông chi bên kia. Làm bên kia kiểm tra nhìn xem, thôn trưởng ghi nhớ chuyện này. Lại lo lắng thôn dân, Vương Diệp an ủi hắn. Thôn dân hiện giờ biết thứ này nguy hiểm. Lấy lại nhìn đến cùng loại quái vật. Hẳn là sẽ không có ngốc đến trực tiếp đụng chạm. Tóm lại. Thôn trưởng ra nhớ rõ dặn dò đại gia. Làm đại gia phát hiện loại này quái vật liền chạy nhanh lộng đi lên thiêu hủy, liền ném biển rộng. Không được sao? Thôn trưởng liền chạm vào không nghĩ chạm vào loại này quái vật, Vương Diệp nghiêm túc nói. Không được, hôm nay cũng là đại gia vận khí không tồi. Phát hiện thi thể này khi, thi thể trung trùng chứng tuyệt đại bộ phận còn không có phu hóa. Chỉ có 2 chỉ phu hóa ra tới. Nếu không thiêu hủy kia cổ thi thể, chờ những cái đó trùng hút máu trứng toàn bộ phu hóa. Trùng hút máu đụng tới cái gì vật còn sống sẽ ký sinh. Ngẫm lại xem, các ngươi gần biển khu vực tràn ngập loại này mang theo trùng hút máu hải sinh vật. Các ngươi lại thường xuyên ăn sống. Thôn trưởng sắc mặt thay đổi. Sợ hãi nói, trừ bỏ thi thể này, có thể hay không còn có mặt khác quái vật phao trong nước biển. Vương Diệp quán, vấn đề này quá khó hắn. Sắp tới khiến cho đại gia tận lực không cần ăn sống hải sản đi, hảo. Ta đã biết, thôn trưởng hỏi Vương Diệp. Cũng chính là tưởng cầu cái tâm an, thôn trưởng ra, Vương Diệp muốn nói lại thôi, thôn trưởng. Đè lại trái tim, hít sâu cả giận, lá cây, có phải hay không còn có cái gì đáng sợ sự. Người nói, ra thừa nhận được, Vương Diệp cong cong khóe miệng. Không cần như vậy sợ hãi. Không tính là đáng sợ sự. Chỉ là khả năng cũng không tốt lắm. Ta hoài nghi khối này tù phạm thi thể chính là ngày hôm qua buổi sáng ta nhìn đến cái kia muốn. Thượng Sa Ngư một nhà thuyền người, thôn trưởng đè lại cái trán. Đau đầu nói, ta nhớ rõ ngươi nói ngươi nhìn đến Sa Ngư đem người nọ đánh vào trong nước biển đúng không? Là, hơn nữa Sa Ngư cũng tiến vào trong biển. Tựa hồ cùng người này vật lộn, nhất chỉ có Sa Ngư đi lên. Người này không đi lên, thôn trưởng một phách bàn tay. Trách không được kia quái vật ngực có cái động, sẽ không chính là Sa Ngư thọc đi. Vương Diệp không có sửa đúng thôn trưởng phỏng đoán, chỉ nhắc nhở hắn, Sa Ngư nhập hải khi không có mang theo bất luận cái gì vũ khí, thôn trưởng mày túc thành ngật đáp. Sa Ngư tuy rằng trời sinh sức lực đại, nhưng chỉ dùng liền đem người bối làm ra như vậy một cái động lớn. Thôn trưởng lắc đầu, chính mình liền phủ quyết cái kia động thực khả nghi. Vương Diệp một chút dẫn đường thôn trưởng, khả năng ngài không nhớ rõ. Cái kia động miệng vết thương có thể thấy được tới là từ bên trong phá ra, mà không phải bị từ bên ngoài đục lỗ, bên trong. Thôn trưởng hoảng sợ, trong đầu cũng không biết nghĩ tới cái gì. Sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch, Vương Diệp không có chú ý tới. Còn lấy thôn trưởng chính là đơn thuần dọa, tiếp tục dẫn đường nói. Như vậy nhiều máu hút trùng trứng từ đâu tới đây? Có trùng trứng khẳng định có mẫu trùng. Nhưng ta không kia cổ thi thể phát hiện mẫu trùng, thôn trưởng run rẩy thanh âm nói. Kia mẫu trùng từ người nọ trong thân thể chạy ra. Chạy đến, Vương Diệp giúp hắn đem lời nói tiếp theo. Sa Ngư nguy hiểm, này một đợt lại một đợt. Thôn trưởng không chịu nổi. Vương Diệp chạy nhanh đỡ lấy hắn, thôn trưởng nỉ non nói. Không được, đến chạy nhanh thông chi Sa Ngư. Hắn còn mang theo lão bà hài tử. Hắn hai đứa nhỏ còn như vậy. Hỏng rồi. Thôn trưởng đột nhiên khẩn trương lên. Bắt lấy Vương Diệp. Nôn nóng vạn phần nói. Sa Ngư đi hải thảo đào. Bên kia như vậy nhiều người. Nếu kia sâu. Kia sâu. Vương Diệp bình tĩnh nói. Chúng ta cần thiết để đi hải thảo đào. Cần thiết tìm được Sa Ngư cùng nhà hắn người. Đúng đúng đúng. Chúng ta đưa ra phát. Thôn trưởng không rảnh lo dò hỏi Vương Diệp còn tới hay không đến cấp cứu. Chị Sa Ngư, nhanh chân liền chạy. Hắn muốn đi tìm thuyền Miêu Thương Lượng. Xem có thể hay không hôm nay liền xuất phát nếu Sa Ngư thật sự trong thân thể mang theo mẫu trùng. Kia mẫu trùng lại tiếp theo đôi trùng trứng. Những cái đó trùng trứng lại hải thảo đào phu hóa. Như vậy chết đâu chỉ là Sa Ngư một nhà. Vương Diệp nhìn xem thiên sắc. Đã chạng vạng. Lôi Mộc như thế nào còn không có trở về. Hết chương.